dùng nhất nguyên thủy, nhất ngang ngược tư thái, đem Hoàng Siêu bọn người đâm đến người ngưỡng mã vượt qua. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân ngang ngược va chạm dưới, Hoàng Siêu bọn người như thiên nữ tán hoa, bị cường thế đụng bay ra ngoài, từng cái miệng phun tiên huyết ra. Một chiêu chỉ một chiêu, hơn 10 vị nguyên đan cảnh cường giả toàn bộ trọng thương. Nhìn xem một màn này về sau, một bên Lăng Lạc 6 người trong nháy mắt ngốc trệ, không dám tin tưởng mình con mắt thấy được. Theo vừa rồi Mạc Thanh Vân biểu hiện đến xem, bọn hắn biết rõ Mạc Thanh Vân thực lực rất mạnh, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thực lực lại mạnh đến loại tình trạng này. Một cái chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi người, một chiêu phế bỏ hơn 10 nguyên đan cảnh cường giả. Thủ đoạn này cũng quá bá đạo một chút. Chủ yếu hơn vẫn là Mạc Thanh Vân xuất thủ phương thức, trực tiếp dùng thân thể làm vũ khí, đem đối phương bọn người đụng tàn phế. Loại thủ đoạn này không khỏi quá bưu hãn một chút đi. Hoàng Siêu đại ca, tiểu tử này không chịu thua kém, chúng ta tựa hồ không phải là đối thủ của hắn. Bị Mạc Thanh Vân va chạm, Hoàng Siêu sau lưng mọi người đều là mặt lộ vẻ đắng chát, đối Hoàng Siêu nói ra một câu phiền muộn ngữ điệu. Bọn hắn hơn 10 nguyên đan cảnh cường giả, thế mà bị một cái chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi tiểu tử cho hành hạ. Loại chuyện này thực sự quá mất mặt. Tiểu tử, thực lực của ngươi để cho ta thật bất ngờ, lần này coi như chúng ta bại. Nghe được người đứng phía sau lời nói, Hoàng Siêu lộ ra trầm biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân không cam lòng nói: bất quá, đối đãi chúng ta rời đi về sau, ta nhất định muốn đưa ngươi bị nhãn ma đoạt xá sự tình nói ra. Đến lúc đó, ngươi liền chờ lấy vô số vương quốc truy sát đi. Chúng ta đi thả ra một câu ngoan thoại về sau, Hoàng Siêu liền sầm mặt lại, đối người đứng phía sau bàn giao một câu, trực tiếp quay người chuẩn bị rời đi. Muốn đi nhìn thấy Hoàng Siêu đám người cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Ngoạn vị đạo, ngươi cảm thấy các ngươi còn đi được rồi chứ? Nghe xong trước mặt lời này, Hoàng Siêu chính là sắc mặt trầm xuống, lạnh nhạt nói: tiểu tử, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng nếu là chúng ta muốn đi, bằng ngươi còn ngăn không được xuống tới. Có đúng không? Đối với Hoàng Siêu lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia lơ đễnh nụ cười, nhìn về phía bọn hắn cười lạnh nói: đã như vậy, các ngươi liền nhìn kỹ. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền trực tiếp đối Hoàng Siêu bọn người động thủ, lần nữa hướng Hoàng Siêu bọn người đánh tới. Nhưng mà, giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân động thủ thời khắc, một đám người cực tốc đi tới nơi đây. Đám người này vừa đến về sau, một người trong đó liền mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ về đằng trước phủ kích động nói: Khôn Quân đại ca, phía trước liền là Ngũ Phương Hành Cung thủy vị cửa vào, chờ sau đó chúng ta có thể từ nơi này tiến vào Ngũ Phương Hành Cung. Hoàng Siêu thấy rõ ràng đến người về sau, lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ ra, hướng phía những người này chạy tới, kích động nói: Khôn Quân đại nhân, các ngươi đến thật sự là quá tốt. Mạc Phi Vũ tiểu tử kia ngay ở phía trước, các ngươi mau ra tay đem hắn cầm xuống. Mạc Phi Vũ nghe xong Hoàng Siêu lời nói, Lôi Phun Quân lập tức biểu lộ khẽ động, lộ ra một tia kinh hỉ, quay đầu hướng Mạc Phi Vũ nhìn lại. Nhìn thấy Lăng Lạc mấy người bên cạnh Mạc Phi Vũ, Lôi Phun Quân lộ ra cười lạnh ra, âm thanh lạnh lùng nói: Mạc Phi Vũ, nghĩ không ra thế mà nơi này đụng phải ngươi, xem ra vận khí của chúng ta coi như không tệ. Khôn Quân đại ca, đây chính là điểm tốt a. Tại Lôi Khôn Quân mặt lộ vẻ cười lạnh lúc, bên cạnh hắn một cách trung niên lập tức cười lạnh nói: chúng ta còn chưa tiến vào Ngũ Phương Hành Cung liền có dạng này thu hoạch, nếu chúng ta tiến vào Ngũ Phương Hành Cung, kia thu hoạch tuyệt đối là phi thường kinh người. Nghe được bên cạnh người lời này, Lôi Khôn Quân nụ cười càng thêm hơn mấy phần, phảng phất Mạc Phi Vũ đã cái thớt gấu ngư, mặc cho hắn xâm lược. Tiểu tử, có Lôi Vương Quốc Khôn Quân đại nhân tại, các ngươi lần này chết chắc. Nhìn thấy Lôi Khôn Quân đến, Hoàng Siêu lập tức mặt lộ vẻ đắc ý. Đối Mạc Thanh Vân phát ra một câu cười trên nỗi đau của người khác ngữ điệu. Tại Hoàng Siêu xem ra, bây giờ có Lôi Vương quốc người, Mạc Thanh Vân bọn người nhất định là một con đường chết. Là Lôi Vương quốc người. Lần này phiền toái nhìn thấy Lôi Khôn Quân bọn người đến. Mạc Phi Vũ biểu lộ lập tức ngưng trọng lên. Lộ ra nồng đậm vẻ lo lắng. Lôi Vương quốc nghe được Mạc Phi Vũ lời nói. Lăng Lạc biểu lộ hơi đổi. Hơi kinh ngạc nói. Lôi Vương quốc. Không phải liền là Lôi Hảo Vương quốc của bọn họ sao nghĩ không ra lại gặp được bọn hắn. Ha ha. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a, nghe được Lăng Lạc lời nói. Long Ngự Thiên cười ha ha. Phát ra một câu cảm thán. Đối với Long Ngự Thiên lời nói. Mạc Thanh Vân mấy người đều nhẹ gật đầu. Đối với Long Ngự Thiên lời nói biểu thị đồng ý. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Lúc này. Tại Mạc Thanh Vân mấy người nói chuyện thời khắc. Lôi Khôn Quân sắc mặt lạnh lùng hướng Mạc Phi Vũ xem ra. Âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Phi Vũ. Ngươi là chính mình thúc thủ chịu trói. Vẫn là để ta động thủ đến cầm ngươi Lôi Khôn Quân. Ta có thể đi với các ngươi. Bất quá. Ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Các ngươi không thể động đến bọn hắn mấy người. Nghe được Lôi Khôn Quân lời nói. Mạc Phi Vũ do dự một chút trong lòng chật vật làm ra quyết định. Lôi Khôn Quân thực lực trong lòng của hắn rất rõ ràng đạt đến nguyên đan cảnh lục trọng tình trạng. Hắn mặc dù biết Mạc Thanh Vân thực lực không tệ. Nhưng hắn đối Mạc Thanh Vân có thể đánh bại Lôi Khôn Quân bọn người. Cũng không có cái gì lòng tin. Dù sao, Lôi Khôn Quân đám người thực lực cũng không phải Hoàng Siêu bọn người có thể so sánh. Mạc Thúc không thể nghe xong Mạc Phi Vũ lời nói, Lư Phương Lượng sắc mặt ngưng tụ, mở miệng thuyết phục. Tại Lư Phương Lượng mở miệng thuyết phục lúc, Lôi Khôn rực rỡ lộ ra vẻ hài lòng. Đối Mạc Phi Vũ đáp lại nói, chỉ cần ngươi nguyện ý thúc thủ chịu trói, thả mấy người bọn hắn tiểu tử cũng được. Mấy cái chân nguyên cảnh tiểu tử, ta Lôi Khôn Quân còn khinh thường đi làm khó hắn bọn họ. Nghe được Lôi Khôn Quân lời này về sau, Mạc Phi Vũ biểu lộ buông lỏng. Chỉ là không đợi trong lòng của hắn trầm tính lại, kia Hoàng Siêu liền mở miệng nói, Khôn Quân đại nhân, ngươi ngàn vạn không thể thả mấy tiểu tử kia. Nhất là tiểu tử kia, hắn đã bị nhãn ma đoạt xá. Hoàng Siêu đưa tay chỉ vào Mạc Thanh Vân, đem sự tình vừa rồi giảng thuật một lần. Sắc mặt lộ ra nồng đậm lạnh biểu lộ. Lúc này Mạc Thanh Vân đã giải trừ hồn biến trạng thái. Bị nhãn ma đoạt xá. Nghe xong Hoàng Siêu nghe được lời này, Lôi Khôn Quân quay đầu hướng Mạc Thanh Vân xem ra. Vừa nhìn thấy Mạc Thanh Vân dáng vẻ, Lôi Khôn Quân sắc mặt liền trầm xuống. Tiểu tử này lại là Tử Đồng Ma Quân, giết bọn hắn Lôi Vương quốc mấy chục người Tử Đồng Ma Quân. Tử Đồng Ma Quân, lại là ngươi tiểu tử này. Đem Mạc Thanh Vân nhận ra về sau, Lôi Khôn Quân biểu lộ lập tức dữ tợn. Âm thanh lạnh lùng nói, Tử Đồng Ma Quân, ngươi giết ta Lôi Vương quốc mấy chục người, bút chứng này ta liền cùng ngươi tính toán. Nghe được Lôi Khôn Quân lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia vẻ khinh thường, cười nhạt đáp lại nói, vừa rồi nghe các ngươi nói, các ngươi tựa hồ có cái này phủ chìa khóa, các ngươi đem chìa khóa giao ra đi, ta có thể cho các ngươi một thống khoái. Đem chìa khóa giao ra à. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lôi Khôn Quân lập tức biểu lộ sững sờ. Hơi kinh ngạc giờ phút này Mạc Thanh Vân lời nói. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Lôi Khôn Quân bọn người liền mặt lộ vẻ chế xếu ra. Mặt lộ vẻ khinh thường nhìn xem Mạc Thanh Vân. Ta không có nghe lầm chứ. Tiểu tử này để chúng ta giao ra phủ chìa khóa. Tiểu tử này nhất định là bị sợ choáng váng. Một cái chân nguyên cảnh tu vi người. Thế mà lối ra uy hiếp nguyên đan cảnh cao thủ. Đây là ta qua nhiều năm như vậy, nghe được buồn cười nhất chê cười. Trong lúc nhất thời, Lôi Vương quốc mọi người đều là đối Mạc Thanh Vân phát ra chế xếu ngữ điệu. Chỉ là tại Lôi Vương quốc mọi người mặt lộ vẻ chế xếu lúc, Mạc Thanh Vân lại là biểu lộ khẽ biến. Âm thanh lạnh lùng nói, đã các ngươi không nguyện ý giao ra, vậy ta liền tự mình động thủ. Vừa nói xong, Mạc Thanh Vân chính là thân thể khẽ động, hướng phía Lôi Vương quốc mọi người đánh tới, muốn đem bọn hắn giải quyết hết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động, Lôi Vương quốc cùng Ngọc Phong Vương quốc người lập tức trợn tròn mắt. Mạc Thanh Vân đây là tại tự sát sao? Một cái chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi tiểu tử, thế mà dự định dùng lực lượng một người đối bọn hắn hai cái vương quốc người đồng thủ. Coi như Mạc Thanh Vân có một ít thủ đoạn có thể làm cho tu vi tăng lên tới nguyên đan cảnh tứ trọng, cái này cũng chênh lệch rất lớn a. Phải biết Lôi Khôn Quân tu vi thế nhưng là đạt đến nguyên đan cảnh lục trọng tình trạng. Nguyên đan cảnh lục trọng cùng tứ trọng ở giữa, thế nhưng là chênh lệch hai cái cảnh giới, cũng không phải là đơn giản có thể vượt qua. Huống chi xung quanh còn có mấy chục cái nguyên đan cảnh cường giả tại. Mạc Thanh Vân giờ phút này không thể nghi ngờ cùng tự sát không có khác nhau. Tiểu tử, đã ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân vọt tới, Lôi Khôn Quân sắc mặt trầm xuống đối Mạc Thanh Vân phát ra một câu lạnh lùng ngữ điệu. Lôi Khôn Quân vừa nói xong, liền đối với Mạc Thanh Vân xuất thủ. Đồng thời, đối Lôi Vương quốc cùng Ngọc Phong Vương quốc người phân phó nói, các ngươi không cần đồng thủ, để cho ta một người tới thu thập hắn. Vân Khôn Quân đại ca, Vân Khôn Quân đại nhân nghe được Lôi Khôn Quân lời nói, Lôi Vương quốc cùng Ngọc Phong Vương quốc mọi người lập tức mặt lộ vẻ vẻ cung kính gật đầu đáp. Thái Cổ Chí Tôn 28 chương 267 thắng mà không võ. Lôi Khôn Quân vừa nói xong, chính là thân thể khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân nghênh đón. Tiểu tử, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, bất quá rất nhanh ngươi liền sẽ minh bạch cử động của ngươi là ngu xuẩn cỡ nào. Tại hướng Mạc Thanh Vân nghênh đón lúc, Lôi Khôn Quân mặt lộ vẻ cười lạnh, đối Mạc Thanh Vân phát ra một câu âm lãnh ngữ điệu. Có đúng không? Nghe được Lôi Khôn Quân tự tin lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đến cười một tiếng, đáp lại nói, đây chỉ là ngươi ý nghĩ mà thôi. Kỳ thật trong mắt của ta, ngươi cùng Ngọc Phong Vương quốc người cũng không hề khác gì nhau. Hừ, đối với Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lôi Phun Quân hừ lạnh một tiếng, liền không nói thêm gì nữa, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra. Ô, Lôi Liên Thiên Lôi Phun Quân một trưởng oanh ra, trên bàn tay của hắn lập tức lôi mang lấp lóe, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu dài đến mấy chục mét đen nhánh lôi xà, liền thông thiên địa phương. Tây đen nhánh lôi xà một hình thành, liền nhập vào xuất ra lấy lưới rắn, uốn éo người hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Đen nhánh lôi xà hành động tăng tốc, thân thể vừa mới động chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Đón lấy, thân thể của nó liền tới đến Mạc Thanh Vân trước người, nâng lên cái đuôi hướng phía Mạc Thanh Vân quấn quanh mà đến, muốn đem Mạc Thanh Vân quấn chặt lấy. Hỏa long ấm đối mặt đen nhánh lôi xà quay quanh, Mạc Thanh Vân hai tay ghép động, thân thể nhất truyền, đón lấy, thân thể của hắn xung quanh liền xuất hiện 81 hỏa long chiến ấm. Những này hỏa long chiến ấm vừa ra, liền tạo thành một cái chiến ấm vòng tròn, đem Mạc Thanh Vân vần quanh, chặn đen nhánh lôi xà quay quanh. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân trên thân cũng tản mát ra một cỗ áo nghĩa chi lực, đây là tam trọng hỏa chi áo nghĩa. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân thả ra áo nghĩa chi lực, Lôi Phun Quân biểu lộ lập tức biến đổi, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Mạc Thanh Vân áo nghĩa chi lực lính ngộ trình độ, vậy mà không kém chút nào hắn. Suy suy suy, đen nhánh lôi xà đích lôi mang thân thể cùng hỏa long chiến ấm tiếp xúc, liền phát ra tiếng xèo xèo vang ra. Hỏa táng bắn ra, lôi mang bắn ra bốn phía. Cái loại cảm giác này như là một cái xích sắt nắm chặt cử thạch, phát ra trận trận tiếng vang thanh âm. Phần dương đoạn sơn đao tế ra hỏa long chiến ấm về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức đem hỏa lăng đao lấy ra, lập tức hướng kia đen nhánh lôi xà một đao chém xuống. Hỏa lăng đao vừa rơi xuống, trên thân đao lập tức nguyên lực cuồn cuộn, hỏa diễm cuồng bạo, như là thoát cương chi mã, hóa thành một đạo hỏa long đao mang.

Hoàng Siêu đám người trong lòng có quyết định. Quyết định vẫn là cùng Lôi Vương quốc người liên thủ một trận chiến. Chỉ chốc lát, Lôi Vương quốc cùng Ngọc Phong Vương quốc mọi người liền nhau nhau xuất thủ. Một phần đi phá trận, một phần hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Muốn nhiều người khi dễ ít người, nhìn thấy Lôi Vương quốc cùng Ngọc Phong Vương quốc người xuất thủ, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ, cười lạnh nói: đã như vậy, coi như trách không được tay ta hung ác. Thái Cổ Chí Tôn 28 chương 268 lần sau, ta tất sát các ngươi. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, trong tay của hắn liền phát ra hai cỗ khí tức kinh khủng, phong mang tất lộ, khí thế người. Đây là hai đạo đan phủ đao khí, đem đan phủ đao khí lấy ra. Mạc Thanh Vân liền hướng Lôi Vương quốc cùng Ngọc Phong Vương quốc người đánh tới. Động tác quả nhiên vô cùng không chần chờ chút nào. Trong đó một đạo đao khí đánh phía Lôi Khôn Quân phủ cận mọi người, mặt khác một đạo đao khí thì là đánh phía hướng hắn đánh tới mọi người. Đan phủ đao khí, thấy một lần đan phủ đao khí đánh tới, Lôi Vương quốc cùng Ngọc Phong Vương quốc người nhất thời biểu lộ co rúm, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ ra. Đan phủ đao khí, đây cũng không phải là bọn hắn có thể chống được. Đan phủ đao khí đại gia mau bỏ đi, Tử Đồng Ma Quân, ngươi hèn hạ vô sỉ, thế mà vận dụng đan phủ đao khí đánh lén. Ngươi đây không tính là bản lĩnh thật sự, cho dù đánh bại chúng ta, trong lòng chúng ta cũng sẽ không phục. Trong lúc nhất thời, Lôi Vương quốc cùng Ngọc Phong Vương quốc mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ, phát ra giận dữ ngữ điệu. Nghe được những người này lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ, cười lạnh nói: các ngươi có thể mấy chục người đối một mình ta xuất thủ, vì sao ta không thể vận dụng đan phủ đao khí? Có phải hay không ta hẳn là đứng ở chỗ này để các ngươi giết mới tốt a? Oanh oanh, tại Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, hai đạo đan phủ đao khí liên tiếp dẫn bạo, đem hai đại vương quốc người bao phủ ở bên trong. A, mỗi lần bị đan phủ đao khí thôn phệ, bị đan phủ đao khí oanh kích, hai đại vương quốc người lập tức phát ra tiếng kêu thảm, từng cái thân ảnh ngã bay ra ngoài. Phúc, những người này bay ngược ra đến về sau, liền bắt đầu miệng phun tiên huyết, sắc mặt thương bạch khởi đến, một mặt e ngại nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Phần Dương Đoạn Sơn đao đối với hai đại vương quốc mọi người thảm trạng, Mạc Thanh Vân không có chút nào nương tay, cầm trong tay Hỏa Lăng đao lần nữa hướng bọn hắn quét tới. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, nếu là mình rơi vào trong tay đối phương, đây tuyệt đối là muốn so bọn hắn thê thảm gấp trăm lần. Bởi vậy, đối phó địch nhân không cần nương tay. Hỏa Lăng đao một đao quét ra, một đạo rộng chừng hơn 10 mét nửa đao mang, trong nháy mắt hướng hai đại vương quốc người quét ngang mà đi. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trên thân có một loại hoàng tảo thiên quân khí thế. Phúc phúc xùy, đối mặt Mạc Thanh Vân một đao kia, trong nháy mắt có tầm 10 người bị chặn ngang chặt đứt, mang theo vẻ không cam lòng ngã xuống đất, bỏ mình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một đao chém giết hơn 10 người, hai đại vương quốc những người còn lại lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, ra sức đào mệnh, mau trốn a, Tử Đồng Ma Quân đánh tới. Giờ khắc này, hai đại vương quốc mọi người đã không có chút nào nguyên đan cảnh cường giả khí thế. Muốn chạy trốn, nhìn thấy hai đại vương quốc người chuẩn bị đào mệnh, Mạc Thanh Vân nhích miệng lên, hiện ra một tia cười lạnh. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đưa tay tại hư không huy động lên đến, hội họa ra từng đạo trận văn. Trận văn vừa hiện, liền quang mang đại thịnh, hình thành một cái thải sắc màn sáng, hướng phía hai đại vương quốc người trùm tới. Tùy theo, hai đại vương quốc người liền bị bao phủ tại trong trận pháp, không cách nào thoát thân. Tử Đồng Ma Quân, ta sai rồi, cầu ngươi thả ta đi. Chỉ cần ngươi thả ta, ta nhất định không tìm ngươi phiền phức, ta cho ngươi quỳ xuống. Tử Đồng Ma Quân, cầu ngươi thả ta đi, ta về sau nhận ngươi làm chủ nhân, nghe theo phân công. Thấy một lần nhóm người mình bị nhốt, hai đại vương quốc người đều là sắc mặt trắng bệch, nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Đối với bọn hắn cầu khẩn ngữ điệu, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, thân thể khẽ động tiến vào trong trận. Vừa vào trong trận, Mạc Thanh Vân lần nữa huy động hỏa lăng đao, hướng trong trận hai đại vương quốc người chém tới. Nhận lấy đan phủ đao khí oanh kích. Bây giờ hai đại vương quốc người đã là tường mái trèo chi mạc. Một thân thực lực không phát huy ra ba thành. Bởi vậy, tại Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ dưới, bọn hắn tựu cùng thổ chó kiểng tại hỏa lăng đao dưới bị tàn sát. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, hai đại vương quốc người đã tìm không thấy một người sống, đều bị chết tại Mạc Thanh Vân đao hạ. Chém giết hai đại vương quốc người, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu thu lấy bọn hắn túi càn khôn. Nhiều như vậy nguyên đan cảnh cường giả túi càn khôn thế nhưng là một bút không nhỏ tài phú, không thể cứ như vậy lãng phí. Vừa rồi kia lôi khôn quân bọn người nói, bọn hắn có tiến vào phủ chìa khóa. Kia chìa khóa hẳn là tại lôi khôn quân trong túi càn khôn. Đem hai đại vương quốc mọi người túi càn khôn thu lấy. Mạc Thanh Vân trong lòng hơi động. Đem lôi khôn quân túi càn khôn tìm được. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền đối với lôi khôn quân túi càn khôn xem xét tìm kiếm bọn hắn trong miệng phủ chìa khóa. Một phen tìm kiếm dưới, một cái cùng giọt nước không sai biệt lắm đồ vật, hấp dẫn Mạc Thanh Vân chú ý. Đây chính là phủ chìa khóa. Đem cái này giọt nước chìa khóa cầm trong tay, Mạc Thanh Vân sắc mặt ngưng tụ quay người hướng Lăng Lạc bọn người đi đến. Cái này hẳn là phủ chìa khóa, ta dùng nó mở ra phủ, sau đó chúng ta tiến vào trong phủ. Đi đến Lăng Lạc mấy người trước người, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn trầm giọng một câu, liền hướng phủ đi tới. Đi vào trước phủ, Mạc Thanh Vân liền tại phủ trên cửa đá tìm được giọt nước đồng dạng lỗ khảm. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đưa tay đem giọt nước chìa khóa, nhét vào cửa đá lỗ khảm bên trong. Oanh thùng thùng theo giọt nước chìa khóa bị để vào cửa đá lỗ khảm bên trong. Mặt đất lập tức lắc lư. Phảng phất phát sinh cấp 8 động đất. Cùng này đồng thời kia đóng chặt cửa đá, cũng đi theo chậm rãi mở ra. Thật mở ra nhìn thấy cửa đá mở ra. Lư Phương Lượng mấy người lập tức nhãn tình sáng lên. Mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng ra. Thẳng thắn phanh nhưng mà. Giờ khắc này ở cửa đá mở ra thời khắc. Mạc Thanh Vân hai mắt bỗng nhiên cực tốc nhảy lên. Một cỗ cảm giác bất an trong lòng hắn xuất hiện. Loại cảm giác này trong lòng bất an cảm giác vừa xuất hiện. Mạc Thanh Vân lập tức nhướng mày thần sắc có chút căng cứng. Đông đông đông lúc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thấy bất an lúc, từng đạo to lớn tiếng bước chân, từ đằng xa cực tốc truyền đến. Tại cái này từng đạo tiếng bước chân truyền đến lúc, mặt đất cũng theo đó chấn động. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền thấy được một cái cự đại thân ảnh cực tốc hướng về phủ chạy đến. Man thú tinh tướng nhìn thấy kia to lớn thân ảnh, Mạc Thanh Vân lập tức chấn động trong lòng. Tâm tình càng thêm nặng nề mấy phần. Thầm nghĩ. Nguyên lai gây nên ta hai con ngươi nhảy lên. Trong lòng sinh ra bất an là nó. Đó là cái gì nhìn thấy man thú tinh tướng tới gần. Lăng Lạc bọn người đều là biểu lộ co rúm. Lộ ra mãnh liệt vẻ hoảng sợ. Đan phủ cảnh khí tức giờ phút này. Cái này cực tốc gần quái vật khổng lồ. Lại là một vị đan phủ cảnh cường giả. Như vậy phát hiện về sau, Lăng Lạc bọn người lập tức sắc mặt thương bạch khởi đến, ánh mắt dâng lên một cố ý tuyệt vọng. Đối mặt đan phủ cảnh cường giả, bọn hắn căn bản không có mảy may sống sót cơ hội. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Có thể vào phủ đi lúc này. Trong lòng mọi người kinh hoàng thời khắc, Lư Phương Lượng trao mày. Đối đại gia phát ra một câu nhắc nhở ngữ điệu. Nghe xong Lư Phương Lượng lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức nghiêm sắc mặt. Đối mọi người nói. Các ngươi tiên tiến phủ. Ta kéo nó mấy hơi. Cái này nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Mạc Phi Vũ mấy người đều chần chờ một chút. Có chút không yên lòng Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Lư Phương Lượng mấy người chần chờ cử động. Mạc Thanh Vân sắc mặt nghiêm một chút. Đối bọn hắn quát lớn. Không cần nói nhiều. Tiến nhanh nhập phủ nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy. Mọi người liền không chần chờ nữa. Rối rít hướng trong phủ xông vào. Tử Đồng Ma Quân. Lần này ngươi nhất định phải chết giờ phút này. Mạc Phi Vũ mấy người tiến vào phủ thời khắc. Kia khôi mặt lộ vẻ cười lạnh. Phát ra một câu đắc ý lời nói ra. thời khắc này Khôi đã đoạt xá thành công. Tại Khôi xem ra, Mạc Thanh Vân lần này tại hai người bọn họ liên thủ nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có đúng không nghe được Khôi lời nói? Mạc Thanh Vân lộ ra một tia lơ đến nụ cười. Âm thanh lạnh lùng nói. Lần trước ta có thể tại trong tay các ngươi toàn thân trở ra. Lần này, ta cũng như thế có thể làm được. Hừ tiểu tử. Lần này ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội nghe được Mạc Thanh Vân lời này. Man thú tinh tướng sắc mặt quét ngang. Đối Mạc Thanh Vân phát ra một câu lạnh lùng ngữ điệu. Man thú băng sơn nước man thú tinh tướng vừa nói xong chính là nắm chặt nắm đấm đối trên mặt đất mãnh liệt một chùy. Phanh phanh phanh tại man thú một chùy phía dưới, mặt đất lập tức vỡ ra, xuất hiện từng cái vết sách to lớn. Cùng này đồng thời từng khối to lớn thạch đầu từ dưới đất bị đánh bay. Giờ khắc này, xung quanh phương viên một dặm bên trong, đều giống như là núi lửa phun trào. Bay lên từng khối to lớn hòn đá. Thất sát thi quý chú tại man thú xuất thủ thời khắc. Khôi đưa tay triệu ra bảy cái nguyên đan cảnh thi thẻn. Đem Mạc Thanh Vân quay chung quanh tại ở giữa. Phát ra từng đạo vừa kêu thanh âm. Khiếp người tâm hồn. Mãnh cầm phá đối mặt Khôi liên thủ một kích. Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ. Lập tức thân thể khẽ động. Lăng không mà lên. Tránh đi bảo bay ra ngoài cử thạch. Phong bảo lôi âm đi vào giữa không trung. Mạc Thanh Vân lấy ra theo lôi hồng nơi đó đạt được ngân trống. Đối nó liên tiếp gõ. Tại Mạc Thanh Vân gõ dưới. Ngân trống bên trên lập tức phát ra một đạo đạo phong lôi chi ý. Cùng xung quanh Khôi vừa kêu xung kích cùng một chỗ. Đem hóa giải. Có chút năng lực gặp Mạc Thanh Vân vậy mà tại trong thời gian ngắn. Hóa giải chính mình hai người liên thủ một kích. Khôi lộ ra một tia cười lạnh. Nói. Bất quá. Đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Tiếp xuống. Ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Đón lấy, Khôi cùng man thú, liền lần nữa đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Mạc thúc bọn hắn đều tiến vào phủ giờ phút này. Tại Khôi hai người xuất thủ thời khắc. Mạc Thanh Vân nhìn thấy Mạc Phi Vũ bọn người. Đã toàn bộ tiến vào phủ. Như vậy phát hiện về sau. Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng. Mạc Phi Vũ bọn người tiến vào phủ. Hắn liền không có nỗi lo về sau. Cửu cung. Cùng ta tiến hành linh hồn giá tiếp. Đánh với bọn họ một trận Mạc Thanh Vân đối cửu cung bàn giao một câu. Cùng cửu cung tiến hành linh hồn giá tiếp. Tăng cường linh hồn của mình chi lực. Linh hồn giá tiếp một thành. Mạc Thanh Vân hồn tinh lập tức lóe ra yêu diễm tử mang. Khí thế trên người cực tốc tăng lên. Đạt đến thiên linh cảnh tình trạng. Chợt, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, đưa tay đối hư không hội họa, khắc họa ra từng đạo khí thế người trận văn. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân động tác cực nhanh, một bộ trận pháp trận văn tại mấy hơi ở giữa một mạch mà thành. Cho ta trấn áp trận pháp một thành, Mạc Thanh Vân liền khống chế trận pháp. Hướng man thú hai người công kích ngăn trở. Đưa tay tranh trận nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này Khôi hai người đều là biểu lộ biến đổi. Kinh ngạc Mạc Thanh Vân thời khắc này thủ đoạn. Kinh ngạc nói. Tiểu tử. Nghĩ không ra ngươi lại có này thủ đoạn. Xem ra là cửu cung lão gia hỏa kia trở thành ngươi tinh tướng. Tại man thú hai người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc. Mạc Thanh Vân trận pháp đỡ được man thú hai người công kích. Lập tức phát ra một đạo kinh thiên tiếng vang. Cùng này đồng thời từ đó bộc phát ra một cỗ kinh khủng nguyên lực phong bạo. Tại cỗ này kinh khủng nguyên lực phong bạo dưới, lập tức toàn bộ thiên địa đen chìm xuống dưới, phảng phất là đến tận thế. Truyền tống chi môn. Hiện xuất thủ ngăn lại man thú hai người một kích. Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào. Lập tức đem võ hồn thần thông thi triển đi ra. Lách mình tiến vào truyền tống chi môn bên trong. Đi vào truyền tống chi môn bên trong. Mạc Thanh Vân chính là sắc mặt trầm xuống. Âm thanh lạnh lùng nói. Man thú. Khôi. Lần này ta có thể đón lấy các ngươi một kích. Lần sau gặp lại. Ta tất sát các ngươi. Sau đó, Mạc Thanh Vân thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Thái Cổ Chí Tôn 28 chương 269 có thể hay không? Một chiến liền biết Mạc Thanh Vân thấy hoa mắt.

ánh mắt hướng phía Lưu Viêm ngục đỉnh trong trận mọi người nhìn lại. Đối bọn hắn lần nữa đồng thủ. Mạc Thanh Vân đưa tay khẽ động. Ở hư không khắc hỏa lên đến. Đón lấy. Trong hư không liền xuất hiện từng đạo trận pháp phù văn. Hình thành một cái khí thế lăng lệ trận pháp. Đây là một cái sát trận Vấn Viêm Thiên Hàng trận. Hợp Mạc Thanh Vân đưa tay đối Vấn Viêm Thiên Hàng trận một điểm. Chợt. Vấn Viêm Thiên Hàng trận liền cực tốc lớn mạnh. Hóa thành một cái cử đại màu đỏ màn sáng. Ngay sau đó, Vấn Viêm Thiên Hàng trận liền cùng Lưu Viêm Ngục Đỉnh trận dung hợp được, tạo thành một cái tổ hợp trận pháp. Trận pháp dung hợp thấy cảnh này về sau. Xung quanh mọi người lần nữa biểu lộ biến đổi. Mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Cái này sao có thể, hắn trận pháp tạo nghệ, làm sao có thể đạt tới loại tình trạng này. Không có khả năng. Coi như hắn theo trong bụng mẹ bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Hắn cũng không có khả năng đạt tới tình trạng như vậy. A đây là sát trận. Đại ca cứu ta chân của ta. Tay của ta. Tộc thúc cứu ta trong lúc nhất thời. Trong trận pháp mấy đại vương quốc người. Đều là biểu lộ co rúm. Phát ra hoảng sợ ngữ điệu ra. Chỉ chốc lát trong trận pháp một phần nhỏ người. Liền tại Vấn Viêm đốt cháy dưới bị thiêu đến ngay cả cặn cũng không còn. Trận pháp tổ hợp nhìn thấy Mạc Thanh Vân chiêu này. Mạc Phi Vũ lập tức biểu lộ chấn động. Mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Nói. Nghĩ không ra Thanh Vân tiểu huyên để đối với trận pháp lính ngộ. Vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Quả thật trận đạo kỳ tài a nghe được Mạc Phi Vũ lời nói. Lăng Lạc mặt lộ vẻ vẻ kiêu ngạo. Đối Mạc Phi Vũ nói. Mạc Thúc. Kỳ thật lão đại tại luyện đan bên trên thiên phú. Không kém chút nào trận pháp giờ phút này Lăng Lạc bộ biểu tình này. Tựa hồ đang vì có Mạc Thanh Vân dạng này huyên để mà cảm thấy kiêu ngạo. Hắn còn an hiểu luyện đan nghe xong Lăng Lạc lời nói. Mạc Phi Vũ biểu lộ lần nữa biến đổi. Mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Như vậy, Mạc Thanh Vân thiên phú không khỏi cũng quá dọa người. Tại Mạc Phi Vũ bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh thời khắc. Trong trận pháp mấy đại vương quốc mọi người đã tại trận pháp dưới bị tàn sát hơn phân nửa. Tử đồng ma quân. Ngươi nhìn thấy trong trận pháp người bị liên tiếp đồ sát. Một bên Hồn Dương sắc mặt tái nhợt. Mặt lộ vẻ hoảng sợ cùng phẫn nộ trừng mắt Mạc Thanh Vân. Nửa ngày nói không nên lời một câu. Đối với Hồn Dương phẫn nộ. Mạc Thanh Vân không để ý đến. Chỉ là đạm mạc nói. Lô Huyên lưu ngươi một cách mạng chó. Để ngươi trở lại Hồn Vương quốc mang tin. Bởi vậy ta không giết ngươi. Ngươi cút đi. Ngươi nghe xong Mạc Thanh Vân lời này. Hồn Dương lần nữa biểu lộ co lại trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Bất quá, giờ phút này hắn ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài cũng không thể lại làm cái gì. Bây giờ Mạc Thanh Vân đã không phải là hắn có thể đối phó. Chợt. Hồn Dương chính là mặt lộ vẻ không cam lòng. Âm thanh lạnh lùng nói. Tử đồng ma quân. Hôm nay các ngươi không giết ta. Ngày khác. Ta nhất định đem các ngươi đem đến cho ta khuất nhục. Gấp trăm lần đòi lại. Hồn Dương vừa nói xong. Liền không chần chờ nữa. Quả quyết quay người rời đi. Trên thân tản mát ra một cỗ lạnh khí tức. Đối với Hồn Dương lời nói. Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới. Toàn tâm khống chế tổ hợp trận pháp. Đối với trận pháp bên trong mọi người tiến hành oanh sát. Bởi vì muốn đồng thời khống chế hai cái trận pháp, Mạc Thanh Vân cùng cửu cung linh hồn chi lực, lập tức cực tốc tiêu hao. Ngắn ngủi một lát, Mạc Thanh Vân liền có loại mệt lạ cảm giác. Để trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Thầm nghĩ, bằng vào ta linh hồn tu vi, muốn khống chế tứ phẩm cao giai trận pháp. Quả thật có chút quá gượng ép. Bất quá. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy may mắn. Cũng may giờ phút này trong trận pháp mấy đại vương quốc mọi người. Đều bị hắn cường thế đánh chết. Đem trận pháp mấy đại vương quốc mọi người đánh giết. Cửu cung truyền đến một đạo mệt mỏi lời nói. Nói. Thiếu chủ. Lão nô linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn. Cần khôi phục một thời gian. Trong thời gian ngắn. Chỉ sợ không cách nào lại ra tay giúp ngươi. Tốt nghe được cửu cung lời nói. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Đối Cửu Cung bàn giao nói. Ngươi an tâm khôi phục linh hồn chi lực là được. Những chuyện khác không cần suy nghĩ nhiều. Vâng. Thiếu chủ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Cửu Cung đáp lại một câu. Liền không nói thêm lời nói. Tại hồn cung bên trong bắt đầu khôi phục. Thấy trận pháp bên trong mọi người bị giết. Mạc Thanh Vân đứng dậy đi vào trong trận pháp. Đem những người này túi càn khôn thu lấy. Đem mọi người túi càn khôn thu lấy. Mạc Thanh Vân liền đi hướng Mạc Phi Vũ bọn người. Bỏ thủ hộ phòng ngự của bọn hắn trận pháp. Bỏ trận pháp, Mạc Thanh Vân liền ngồi xếp bằng mà xuống bắt đầu điều tức, khôi phục. Vừa rồi một trận chiến bên trong. Hắn cùng Cửu Cung đồng dạng. Đều có chút tiêu hao quá lớn. Nhất định phải lập tức điều tức khôi phục một phen. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân điều tức khôi phục, một bên Mạc Phi Vũ mấy người cũng nhao nhao ngồi xuống ở một bên đợi. Mấy canh giờ sau, chân nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong Mạc Thanh Vân mở hai mắt ra. Sắc mặt hiện ra một tia vui mừng. Kinh hỉ nói, nghĩ không ra đi qua cách này mấy lần chiến đấu. Của ta nguyên lực tu vi vậy mà bất chi bất giác tăng lên. Cự ly chân nguyên cảnh lục trọng chỉ có cách xa một bước. Mạc huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ngừng tu luyện. Một bên Long Ngự Thiên mặt lộ vẻ cười nhạt. Đối với hắn hỏi thăm một câu. Nghe được Long Ngự Thiên lời nói. Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng mấy phần. Trầm giọng nói. Trước chờ đợi xem. Cái này ngũ phương hành cung cùng cái khác bí tàng. Phủ không giống. Ta cảm thấy. Cái khác tứ phương hành cung. Cũng hẳn là tự động xuất hiện. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Đối Mạc Thanh Vân ý nghĩ biểu thị đồng ý. Chợt Mạc Thanh Vân bọn người liền tiếp theo chờ đợi. Cái khác tứ phương hành cung xuất hiện. Tại cái này chờ đợi quá trình bên trong. Mạc Thanh Vân đem trước đạt được túi càn khôn. Toàn bộ lấy ra ngoài. Đối bọn chúng tiến hành sửa sang lại tới. Tại Mạc Thanh Vân xem ra. Dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối. Đáp lấy thời gian này sửa sang một chút chiến lợi phẩm. Cũng là rất tốt.